Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 220 Tiểu Long Nữ và Lý Mặc Sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được ký kết khế ước đồng thời đại não nhiều thêm một loạt thông tin cùng ký ức Tiểu Long Nữ, vậy mới biết hắn có bao nhiêu cường đại, nói là thần cũng không quá đáng chút nào. Bên trong không gian, Tiểu Long Nữ cũng gặp được Hoàng Dung trước đó được hắn thu vào bên trong, giờ còn đang dạo chơi bên trong. Cả hai nàng đều là sau khi được hắn thu vào hậu cung sau đó mới biết hóa ra trước mình còn một hàng dài chúng tỉ muội, cho nên trong lòng không tránh khỏi có chút ghen tị. Có điều hai nữ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hắn nữ nhân nhiều như vậy, bản thân mình nếu cứ như vậy chẳng phải muốn mệt chết sao. Lý Thiên Ngọc sau đó phất tay một cái, chỉ thấy trước mắt hai nữ lần lượt hiện ra từng đạo thân ảnh, chính là đám lão bà của hắn, Từ Thu Nhi, Lưu Anh, Mục Niệm Từ tam nữ theo hắn sớm nhất, sau đó đến Vô Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên, Mai, Lan, Cúc Trúc Tư Kiếm, Mộc Huyền Thanh, kế sau các muội từ bên trong Kim Đại Võ Hiệp phó bản là anime phó bản bao gồm Sunet, Kurenai, Samui, Sakura, Ino, Hinata, Konan. Nhìn một loạt tỉ muội lần lượt xuất hiện trước mắt để cho Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung hai nàng trợn tròn cả mắt há hốc mồm. Hai nàng tuy có chút hiểu biết rằng Lý Thiên Ngọc có khá nhiều nữ nhân, những không nghĩ tới lại nhiều như vậy, chỉ là còn chưa để các nàng bình tĩnh, một loạt thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Anchia, Layla, Lucy, Eza, Irene, ba đôi mẫu nữ hoa nối đôi nhau hiện ra. Irene là trước đó khi hắn trở thành chúa tể của thế giới Fairy Tail giải trừ lời nguyền cho Zireb và Mavis xong liền yêu cầu Zireb đưa nàng nhét vào trong Fairy Tail công hội, bên ngoài lấy cớ là phụ tá cho hắn, có điều chân thực ý nghĩ thì không cần nói ra ai cũng hiểu. Tiếp đó là Mirazen, Kana, Brandis, Sorano cùng em gái Yukino. Chưa hết, tiếp sau đó là gần 1000 linh thiếu cung muội từ cũng lần lượt xuất hiện để cho Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ hai nàng có chút chua chua trong lòng, đồng thời quăng tới cho Lý Thiên Ngọc một cái bạch nhãn, làm hắn cũng chỉ có thể ho khan mấy tiếng lảng tránh, thầm nói may mà không có tiện tay triệu hồi lấy hai nàng Lucifer cùng Uriel, cùng lưỡng tộc ác quỷ cùng thiên sứ, bởi lẽ trừ hai tên quỷ sai là Gabriel và Raphael ngoại hình tương đối giống với đám quỷ Ethereus hơi xấu xí chút ra thì lưỡng tộc người cùng Lucifer và Uriel đều là thuấn nam mỹ nữ cấp bậc. Giới thiệu một chút để cho các nàng quen thuộc lẫn nhau, rất nhanh hai nữ đều rất thuận lợi hòa nhập đám đông. Hoàng Dung cái này tinh quái nha đầu vậy mà bắt đầu lôi kéo đoàn đội, mục tiên đương nhiên là Thu Nhi, dù sao hai người một mặt quen biết, lại nói nàng cũng khá tinh ý vì nhận thấy được trong chúng nữ Thu Nhi mặc dù không quá nổi bật thế nhưng lại ẩn ẩn được những người khác tôn trọng hơn một bậc. Lý Thiên Ngọc đương nhiên biết là chuyện gì, Thu Nhi là nữ nhân theo hắn đầu tiên, cho nên người sau đi tới đối với nàng có chút như kiểu như gặp vợ cả cảm giác, ngay cả như Vô Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thanh La, Sonet mấy người bình thường bên trong chúng nữ địa vị là đại tỷ, thái độ đối với Thu Nhi cũng khá cung kính, không nói tới là các nàng, ngược lại Thu Nhi cũng không nâng lên cái giá mà luôn một dạng ôn nhu nhã nhặn, cho nên không ai không thích, lại nói hắn tuy nhìn thấy trong mắt cũng không có ý kiến, dù sao hậu cung của mình cũng cần một vị nữ chủ, mà Thu Nhi hiển nhiên rất thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua nửa ngày, Lý Thiên Ngọc bên người thoáng cách chẳng còn một ai, hai nàng Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Dung thì theo chân đám Eza đi vào bên trong thế giới Fairy Tail dạo chơi, tất nhiên trước khi đi không thiếu hắn một phen truyền thụ cho các nàng thôn tiên quyết chính là từ hỗn nguyên thôn khí công nâng cấp bản kèm theo là một loạt các loại võ kỹ chiêu số, sau đó mới mặc các nàng rời đi, đương nhiên hắn cũng muốn cùng hai người làm một số thứ gì đó, có điều các nàng dĩ nhiên có chút không cao hứng cho nên hắn kế hoạch phá sản từ trong trứng. Không còn cách nào khác, Lý Thiên Ngọc lắc mình biến mất xuất hiện bên trong tầm cung của Uriel, vị thiên sứ tỷ nữ này, đương nhiên không quên gọi tới Lucifer trợ hứng, ba người điên loan đảo phượng suốt hơn một ngày trời, đến khi hai nàng thân thể bùn rùn vô lực hắn mới chưa hết thòm thèm kết thúc rời đi trở về bên trong cổ mộ. Lúc này, Lý Mặc Sầu đã từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, toàn thân cực kỳ thư thái thoải mái, có điều nàng trên mặt không có một chút nào cao hứng, không nói là âm trầm có thừa, lẳng lặng ngồi trên giường không biết suy nghĩ điều gì. Lý Thiên Ngọc đột nhiên xuất hiện trong phòng, nàng hiện tại toàn thân công lực mất hết, chỉ còn là một nữ tử bình thường, cũng không có phát hiện ra hắn tới. Trông thấy tình trạng của nàng, hắn khẽ thở dài một tiếng, cũng may nàng không có nghĩ quẩn, tiếp tục tự tìm lấy cái chết, nếu như vậy hắn vẫn còn có thể, hắn chỉ sợ nàng nội tâm hoàn toàn bịt kín, ngược lại nàng không tự tìm cái chết chứng minh bản thân hắn còn có cơ hội. Nghe thấy tiếng thở dài vang lên, Lý Mặc Sầu từ trong ngơ ngác bừng tỉnh quát. Ai? Lý Thiên Ngọc khẽ đáp. Là ta, Mặc Sầu. Là ngươi, tên dâm tặc khốn kiếp, ngươi mang ta tiến vào bên trong cổ mộ là muốn làm gì, còn có tôn bà cùng sư muội của ta, ngươi đã làm gì với các nàng? Trông thấy người tới là hắn, nàng căm hận nói. Lý Mặc Sầu khi tỉnh dậy thấy bản thân vậy mà nằm ở trong cổ mộ, nàng ban đầu rất đỗi kinh ngạc bởi lẽ nàng nhớ trước đó đã tự đoạn kinh mạch, tại sao bản thân lại không chết, rõ võ công cũng mất hết, lại nghĩ một hồi liền nhớ về tình cảnh bên trong hồ nước, thân thể mình bị vấy bẩn, nhớ về khuôn mặt tên dâm tặc kia, nàng cực kỳ oán hận. Mông lung một hồi, nàng cũng hoàn toàn như thể đánh mất phương hướng, cái gì Lục Triển Nguyên, cái gì Hà Nguyên Quân, cái gì trả thù, đối với nàng lúc này hoàn toàn là không thèm quan tâm, chỉ muốn giết chết cái dâm tặc kia mà thôi. Có điều khi nhận ra mình ở bên trong cổ mộ, nàng mới nghĩ đến mượn tay Tiểu Long Nữ giết Lý Thiên Ngọc, vì nàng nghĩ bản thân là được Tiểu Long Nữ cứu cho nên tỉnh dậy mới ở nơi này. Sau đó, nàng xung quanh tìm kiếm, chỉ tiếc Tiểu Long Nữ lúc này đã đi theo Lý Thiên Ngọc tiến vào bên trong không gian, Tôn bà đúng dịp xuống núi mua đồ dùng hàng ngày, cả căn cổ mộ lạnh lẽo hiển nhiên không có một bóng người, để cho Lý Mặc Sầu có chút hoảng sợ suy nghĩ lung tung. Nàng trong đầu lúc này hiển nhiên cho rằng Tiểu Long Nữ tao độc thủ của tên dâm tặc kia, đôi khi là còn bị tên dâm tặc kia đùa bỡn thân thể xong liền hủy thi diệt tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ tới sư muội khi còn bé thường lẽo đẽo bám theo mình đáng yêu biết mấy, giờ lại gặp cảnh này, cả hai tỷ muội đều bị kẻ gian hãm hại, cho nên nàng mới không biết hiện giờ phải làm thế nào, cho nên ngồi trên giường ngẩn người, phải mãi đến khi Lý Thiên Ngọc hiện ra, nàng mới bừng tỉnh, đồng thời nói một câu kia. Đương nhiên tất cả mọi thứ này Lý Thiên Ngọc đều không biết chút gì, dù sao hắn cũng không có thuật đọc tâm, làm sao biết được Lý Mặc Sầu nghĩ gì trong đầu chứ. Hắn thấy nàng hỏi vậy chỉ đáp. Long Nhi hiện tại sẽ không trở về cổ mộ, còn Tôn bà nàng ở nơi nào ta cũng không biết. Lý Mặc Sầu, nghe vậy càng khẳng định bản thân suy nghĩ, oán hận quát. Ngươi đối với Tiểu Long Nữ, ngươi, có phải ngươi đã giết nàng cùng Tôn bà có đúng thế không? Ngươi tên ác ma này, chỉ vì Tiểu Long Nữ không thuận theo nên ngươi giết nàng, còn có Tôn bà. Đầu óc có chút choáng váng, Lý Thiên Ngọc không hiểu nói. Ta đối với Tiểu Long Nữ làm gì? Tại sao ta phải giết nàng, còn có Tôn bà đi đâu ta làm sao biết, có phải nàng hiểu lầm gì đó hay không? Hiểu lầm, người tên ác ma này không phải cưỡng gian Tiểu Long Nữ rồi giết nàng sao? Còn cả Tôn bà chắc cũng tao độc thủ của ngươi, cho nên đối tượng tiếp theo chính là ta có phải không? Lý Mặc Sầu nhìn biểu hiện của hắn chỉ cười lạnh chất vấn. Lý Thiên Ngọc nghe rõ đầu đuôi xong cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì, giờ khóc giờ cười nói. Nàng chẳng lẽ sau khi tự đoạn kinh mạch liền đầu óc cũng không tỉnh táo sao? Ta nếu muốn giết nàng liệu còn có thể trước đó khi nàng tự đoạn kinh mạch tự vẫn cứu lại nàng một mạng sao? Còn nữa, xác thực Long Nhi cũng là nữ nhân của ta, hai người chúng ta tự nguyện luyến ai, ta không có ép buộc nàng ấy, đã như vậy ta muốn giết Long Nhi để làm gì đây? Lý Mặc Sầu tất nhiên không tin, vẫn cười lạnh nói. Ngươi nếu không giết nàng, vậy giờ nàng ta ở đâu? Nếu còn sống chắc chắn Tiểu Long Nữ sẽ không rời đi cổ mộ, đây chính là tổ sư bà mệnh lệnh, ngươi thường có thể lừa được ta. Chấm, Lý Thiên Ngọc chỉ còn cách câu thông Tiểu Long Nữ bên trong Fairy Tale thế giới, vì trước đó Tiểu Long Nữ chưa ký kết khế ước mà biết hắn vậy mà cưỡng gian sư tỷ của nàng, không chắc độ thiện cảm sẽ tụt dốc không phanh hạ xuống, cho nên hắn không có nói ra, nhưng hiện tại nàng đã chính thức là nữ nhân của hắn, cho nên hắn liền kể lại toàn bộ mọi chuyện cho nàng. Tiểu Long Nữ nghe xong tất nhiên có chút không cao hứng, nhưng sau đó thái độ của nàng chuyển biến 180 độ để hắn không hiểu sao, bèn hỏi thăm một phen, mới biết hóa ra nàng cũng nhớ mong sư tỷ, không muốn thấy trăm năm sau sư tỷ của mình hóa thành một đám hoàng thổ vĩnh viễn cách xa nhau, không bằng tiện nghi đều gả cho hắn, vậy thì đương nhiên không lo. Lý Thiên Ngọc trò chuyện cùng Tiểu Long Nữ một phen cũng không mất nhiều thời gian, sau một cái phất tay của hắn, Lý Mặc Sầu hai mắt trợn lên, thân ảnh Tiểu Long Nữ như bạch y tiên tử trống rỗng hiện ra. Sau đó, đương nhiên hắn bị Tiểu Long Nữ đạp ra khỏi cửa, Lý Thiên Ngọc cũng rất thức thời không nói hai lời cút ra bên ngoài, đơn giản để không gian cho hai sư tỷ muội các nàng, nghĩ tới là Tiểu Long Nữ muốn làm công tác tư tưởng cho sư tỷ của nàng đi. Cách chương.